Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, cổ quái phục vụ người. Tráng hán kia xuống xe cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến hai người chiêu ra tay, sau đó đi đến mặt sau, xe tải container bị mở ra, tráng hán trực tiếp kéo xuống hai cái quan tài. Quan tài không phải hoa hạ thường gặp loại kia quan tài, mà là kiểu dáng Âu Tây, có điểm giống là vampire dùng loại kia, chất liệu rất có ý tứ, lại là kim loại. Tráng hán đem quan tài mở ra, mặt trong nằm lấy hai người, đều là nam nhân, ước chừng 25-26 tuổi. Phanh, nam nhân đột nhiên rút súng, bóp cò súng, chính giữa hai người mi tâm, tiếp lấy đem thi thể cho lôi ra đến, ném đến bên đường. Tráng hán nói, nằm đi vào. Diệp Nguyệt nói, ngươi đang trêu chọc chúng ta. Tráng hán nói, chính là như thế vóc người, các ngươi ở bên trong đừng động. Các ngươi cũng nhìn thấy, trước mắt người là hôn mê, thời gian đều là coi là tốt, chờ các ngươi lúc tỉnh, ngay tại Alcatraz đảo rồi, cho nên chia ra âm thanh sẽ bại lộ. Tráng hán lại nhìn mắt A Con cùng nhỏ Miasis, tiếp lấy nói, này hai cỗ dị chủng sinh vật cũng không thể mang, không có cách nào giải thích, để bọn hắn trở về. Diệp Nguyệt còn muốn nói chuyện, lại bị Diệp Sát ngăn cản. Diệp Sát tò mò nhìn tráng hán một hồi lâu mới nói, ngươi là ai? Tráng hán nói, người phục vụ, người có thể đem ta trở thành tòa ăn phục vụ viên như thế tồn tại. À, đúng rồi, các ngươi quen thuộc xưng những tên kia vì khôi lỗi. Tử vong thùng xe trên có mấy giống người. Thứ nhất loại là mặt thế tiến đến sau, trèo lên tử vong đoàn tàu người. Loại người này được gọi chung là thành viên, hoặc là hành khách. Loại thứ hai là lão bản nương như thế, bao quát đoàn tàu trưởng, còn có phó đoàn tàu trưởng khả năng cũng bao quát ở tại bên trong. Bọn hắn là từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại ở tử vong đoàn tàu. Đối với bọn hắn, đại gia chung nhận thức là ngàn vạn đừng trêu chọc. Thứ ba loại thì là người phục vụ, giống như là nhà hàng phục vụ viên, còn có Diệp Sát ngẫu nhiên kêu gọi hậu cần, những cái kia máy bay trực thăng người điều khiển đợi một chút. Loại người này đại gia theo thói quen xưng hô nó vì khôi lỗi. Thậm chí, rất nhiều người suy đoán bọn hắn không phải sinh mạng còn sống thể. Nguyên nhân rất đơn giản, cầm toa ăn phục vụ viên tới nói, ngươi muốn chọn món ăn, bọn hắn cho ngươi chọn món ăn, mang thức ăn lên, tính tiền, muốn buôn bán đồ vật, bọn hắn định giá, sau đó đưa tiền. Từ trước tới giờ không cò kè mặc cả, ngươi cò kè mặc cả, người ta cũng không phản ứng ngươi. Tại quá trình này bên trong, những phục vụ viên kia từ trước tới giờ không mở miệng, phảng phất ký kết chỉ cần nói liền sẽ tử vong khế ước đồng dạng. Mà lại, không lộ vẻ gì, không có ba động, tựa như là khôi lỗi đồng dạng. Cũng chính vì vậy, đại gia mới xưng hô như vậy. Trước mắt tráng hán hiển nhiên không có khả năng là người phục vụ. Đối phương biết mở miệng giao lưu, còn có không nhịn được biểu lộ bộc lộ, tuyệt đối không phải khôi lỗi. Trọng yếu nhất là, trước mắt tên tráng hán này rất mạnh, khó mà hình dung cảm giác. Đối phương cũng không có thể hiện ra cái gì, chỉ là thuần túy khí tức cùng cảm giác. Diệp Sát có thể cảm giác được. Trước mắt nam nhân cùng những cái kia mặt không biểu tình khô khan khôi lỗi khác biệt. Bởi vì, đối phương rất mạnh, này đối Diệp Sát mà nói là cái cơ hội tuyệt hảo. Tại Diệp Sát xem ra, trước mắt cái này tráng hán, nếu như không phải tử vong đoàn tàu trên thành viên, cầm liền hẳn là loại thứ hai người, đoàn tàu trưởng là loại người này, lão bản nương cũng là... Phó đoàn tàu trưởng thì không cách nào xác định, này loại thứ hai người số lượng cực ít, đoàn tàu trưởng cùng phó đoàn tàu trưởng rất ít lộ mặt. Cùng Diệp Sát có tương đối nhiều gặp nhau chỉ có lão bản nương. dưới mắt lại đụng phải một cái. Hiển nhiên là mượn cơ hội này càng hiểu hơn Tử Vong Đoàn Tàu cơ hội. Tiếc nuối là, Diệp Sát đang muốn tiếp tục mở miệng. Tráng Hán không kiên nhẫn nói, nhanh một điểm, thời gian có hạn, các ngươi nếu là không muốn làm, hiện tại liền lăn trở về. Diệp Nguyệt Khi nói, ta trước cạn chết ngươi, tin hay không? Tráng Hán cúi đầu mắt nhìn Diệp Nguyệt, khinh thường nói, chờ ngươi lại trưởng thành chút a, lại nói ngươi có kia công năng sao? Diệp Nguyệt lập tức muốn nổ đâm, nàng hiện tại tính tình lớn thêm không ít, đều là cho Phì Long làm bảo mẫu làm, nhưng vẫn là bị Diệp Sát ngăn lại. Diệp Sát nói, tốt a, hy vọng chúng ta còn có lại cơ hội gặp mặt. Diệp Sát bày xuống tay, để A Con mang nhỏ Miasis về Tử Vong Đoàn Tàu. Này chuyến nhiệm vụ hoàn toàn chính xác không có cách nào mang lên bọn hắn. Không có khả năng đi theo Diệp Sát cùng một chỗ nằm quan tài. Còn nữa Alcatraz đảo muốn ngồi thuyền hoặc là đi máy bay. Bọn hắn lặn không đi vào. Ai gót ngược lại là có thể bay được, thi hoa cũng được, có thể đất đáy đi. Hải dương cũng khó không được thi hoa. Thi hoa cũng không sợ sệt thủy dịch. Lại nói nước biển cũng không phải sâu không thấy đáy. Nếu như là biển sâu, thi hoa khả năng không có cách. Nhưng Alcatraz đảo khoảng cách bến tàu không đến 2 dặm anh. Thuộc về gần biển, kia vấn đề liền không lớn. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên nằm vào quan tài nội. Diệp Nguyệt nhìn Diệp Sát đều đi vào, tự nhiên đã không còn gì để nói, chỉ có thể nằm tiến mặt khác một bộ quan tài. Tráng Hán đem quan tài hợp trên, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây thật ra là một cái khủng bố thời gian, đen kịt, bịt kín, hẹp nhỏ, ngũ giác chịu ảnh hưởng, sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng đến cảm xúc. Cảm giác là ý thức cùng tâm lý hoạt động trọng yếu căn cứ. Mọi người lý giải chung quanh sự vật quá trình, đầu tiên là từ thị giác, thính giác, xúc giác chờ cảm giác bắt đầu. Như vậy một khi người mất đi cảm giác sau, hắn sẽ trở nên như thế nào? Diệp Sát nghe nói qua dạng này một cái thí nghiệm, đem người quan áp tại một cái cùng ngoại giới cơ hồ ngăn cách bịt kín phòng bên trong. Quan sát bọn hắn đang bị tước đoạt thị giác, thính giác cùng xúc giác sau sinh ra một hệ liệt biến hóa. Lúc ban đầu nửa giờ bên trong, đại đa số người là bình thường. Hai cái tiếng đồng hồ sau, những người kia không ngừng tự quyết định, ca hát, nhưng lập tức mệt mỏi. Tám cái tiếng đồng hồ sau, những người này bên trong, có người dần dần xuất hiện chứng vọng tưởng hình dáng, thỉnh thoảng khóc giống chảy nước mắt. 30 cái tiếng đồng hồ sau, đa số người bắt đầu giống một đầu thú bị nhốt đồng dạng không ngừng mà tại trong căn phòng nhỏ đi. Tới đi lui, 40 cái tiếng đồng hồ sau, hắn bắt đầu sinh ra ảo giác, toàn bộ người cơ hồ trở nên tuyệt vọng. Diệp Sát đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diệp Sát ngược lại là rất muốn khảo thí một chút, chính mình sẽ xuất hiện như thế nào triệu chứng. Sau đó, Diệp Sát chậm rãi ở vào nửa mê nửa tỉnh bên trong. Kém chút liền ngủ mất rồi. Quả nhiên, Diệp Sát than một hơi nói, nhân loại bình thường tiêu chuẩn, đã sớm không thích hợp chính mình rồi. Nhỏ đen phòng triệu chứng, nói trắng ra là chính là một loại tự mình tâm lý áp bách sinh ra khủng hoảng triệu chứng. Ý chí càng kiên cường, kháng ép năng lực càng mạnh, hiệu quả liền càng nhỏ. Không nói Diệp Sát bản thân là so sánh kiên nghị người, tinh thần thuộc tính tăng lên, cũng không phải bài trí. Mặc dù Diệp Sát không có cách nào trở thành siêu thể nhân loại, nhưng tinh thần thuộc tính tăng lên, ở phương diện này kỳ thực cũng là có thực chất hiệu quả. Dù sao, ý chí này đồ vật là chết, cũng không thể thông qua tố chất thân thể tăng lên mà tăng lên. Mà Diệp Sát cũng không cho là mình tại mạt thế trước đó tao ngộ những chuyện tương tự, có thể tâm bình khí hòa, vậy liền đại biểu tinh thần thuộc tính phát huy tác dụng. Đương nhiên, loại kia thần kinh không ổn định người không thể tính. Ví dụ như Phì Long đoán chừng cũng sẽ không phải chịu Nhỏ Đen phòng triệu chứng ảnh hưởng. Nhưng nói Phì Long tố chất thân thể hoặc là ý chí xuất sắc, Diệp Sát cũng rất khó tán đồng. Chỉ có thể nói nhược trí cũng là có chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Diệp Sát cảm thấy Diệp Nguyệt đại khái càng không có vấn đề rồi. Người ta là siêu thể nhân loại ấy nhỉ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?